Xuyên thành yêu đao của nam chính. Chương 55, tìm được người rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời sáng rực rỡ, duy chỉ có Vũ Văn Tông bao phủ bởi một tầng u ám. Trông có chút rùng rợn, Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong thu liễm khí tức. Trước tiên đến phòng luyện khí của Mã Bách Xuyên, nơi ấy phủ một lớp bụi mỏng, có vẻ đã vài ngày không được sử dụng. Tiếp đó lại đến phòng luyện khí của Mã Vũ, cũng trống không, hai người liếc nhìn nhau, rồi đi một vòng quanh khu vực của trưởng môn và các trưởng lão. Không thấy bóng người, chỉ cảm nhận được khí tức yêu ma rất đậm, đệ tử bình thường và một số trưởng lão phụ trách giảng dạy thì vẫn còn. Bọn họ hoàn toàn không biết gì về những biến cố bên ngoài, vẫn đang chuyên tâm tu luyện. Thẩm Tịnh không làm phiền họ, dẫn Mục Thiên Phong lặng lẽ quay về động phủ cũ của mình. Trong động phủ đầy giấy dấu chân hỗn loạn, đồ đạc bị cướp sạch, chỉ còn lại vách đá trơ trụi. Xem ra đám yêu ma đã từng lục soát qua đây. Thẩm Tịnh nhìn động phủ trống rỗng, trong mắt lướt qua vẻ chán ghét. Lũ yêu ma kia thật ghê tởm, căn động phủ y phải vất vả dọn dẹp mới sạch sẽ, giờ lại thành ra thế này. Thẩm Tịnh thấy rất tức. Mục Thiên Phong khẽ đáp, ta sẽ báo thù. Nghe vậy, Thẩm Tịnh bật cười, sao người cứ nghĩ đến đánh nhau suốt thế? Mục Thiên Phong không hiểu, nhưng thấy Thẩm Tịnh cười, hắn cũng bật cười theo. Cả hai nhìn nhau cười như học sinh tiểu học, cười mãi không thôi. Phải đến khi Thẩm Tịnh nhớ đến Mã Bách Xuyên và những người khác, mới miễn cưỡng dừng lại. Yêu ma có lẽ đã nghe phong thanh gì đó nên tạm thời rút lui. Đây chính là cơ hội tốt để họ tìm người. Thần thức của Thẩm Tịnh nhạy bén hơn Mục Thiên Phong một chút, y lập tức tản thần thức ra, bao phủ toàn bộ Vũ Văn Tông. Hắc khí đã tan bớt, chỉ còn vài dấu vết mờ nhạt. Trên đỉnh núi có một nơi vẫn còn phát ra ánh sáng yếu ớt. Thẩm Tịnh đoán rằng trưởng môn và những người khác đang bị nhốt ở đó. Lập tức dẫn Mục Thiên Phong LNDNS núi. Càng lên cao, yêu ma càng nhiều. Thẩm Tịnh trực tiếp dùng linh lực nghiền nát bọn chúng rồi quẳng ra bên đường, không cho chút cơ hội phản kháng nào. Mục Thiên Phong thì luôn cảnh giác, quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Cả hai giết sạch từ chân lên tới đỉnh. Khí tức yêu ma càng lúc càng nồng, bao phủ trên đỉnh núi là một pháp trận thô sơ. Tuy quý đơn giản, nhưng người bày trận chắc là một yêu ma cấp cao. Nếu cưỡng ép phá trận với tu vi của Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong, sẽ tiêu hao rất nhiều linh lực. Việc này quá nguy hiểm. Thẩm Tịnh quyết định giao cho Mục Thiên Phong. Mục Thiên Phong kẻ chăm chỉ tu luyện trận pháp khiến Thẩm Tịnh khá yên tâm. Chỉ mất chưa đến một khắc, Mục Thiên Phong đã tìm ra điểm yếu của trận pháp và phá giải ngay. Một con yêu ma to lớn, tu vi sơ kỳ hóa thần, lập tức lao đến tấn công. Thẩm Tịnh phản ứng cực nhanh, tránh khỏi miệng máu há rộng của yêu ma, phối hợp cùng Mục Thiên Phong áp chế nó, đối phó với một hóa thần kỳ bình thường. Hai người bọn họ hoàn toàn không có vấn đề gì. Yêu ma bị Mục Thiên Phong đè xuống đất, hơi thở nóng rực khiến mặt đất ẩm ướt bốc cháy. Đôi mắt nó trừng lớn, ánh mắt nhìn Thẩm Tịnh đầy tức giận. Thẩm Tịnh ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào mắt nó, nói nhanh, người ở đâu? Yêu ma thở hổn hển, giả vờ không hiểu tiếng người. Ánh mắt Mục Thiên Phong lạnh lùng, lập tức tăng linh lực ở chân. Linh lực tinh thuần áp chế nội tạng, yêu ma đau đớn RNR, vốn chẳng có tiết tháo gì, vừa bị thương liền khai sạch. Ta nói hết, mấy người tu sĩ bị ma vương nhốt trong mật thất phía dưới. Nhưng cụ thể vào kiểu gì thì ta không biết, ngươi không biết. Thẩm Tịnh đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, sát khí trong mắt rõ ràng. Vậy ngươi sống cũng chẳng có tác dụng gì. Yêu ma đặt dấu chấm hỏi, cố gắng chịu đựng áp lực, nhìn người tu sĩ trước mặt mặt mũi cũng khá ưa nhìn. Sao tên này còn độc ác hơn cả yêu ma bọn hắn? Dĩ nhiên Thẩm Tịnh không nói chơi, yêu ma không có hình người, giết chúng chẳng khác nào giết gà, thậm chí còn dễ hơn giết gà vì gà còn có mùi hôi. Thấy yêu ma còn dám trừng mắt, không nói lời nào, Mục Thiên Phong liền phế hai chân nó, yêu ma hét lên một tiếng, chẳng dám giở trò nữa. Ta không lừa, thật sự không biết, bọn họ bị ma lực của ma vương trói chặt, không thể tự ra được. Muốn cứu người, thì phải lấy được ma lực của ma vương. Ma vương là ai? Thẩm Tịnh lập tức để ý đến cái tên này. Một danh xưng vang dội như vậy, theo lẽ thường trong tiểu thuyết, ít nhất cũng là trùm cuối, bị đánh cho ngoan ngoãn. Nghe Thẩm Tịnh hỏi, mắt yêu ma sáng rực. Ma vương đại nhân là tu vi đại thịnh kỳ, vô địch thiên hạ, tất cả tu sĩ nhân tộc tới giết ngài đều bị luyện thành đan. Ban thưởng cho chúng ta, nhờ giết người giỏi, ta cũng từng được thưởng. Ta thấy hai người các ngươi cũng có thiên phú, chi bằng đi theo ma vương đại nhân, sau này thiên hạ quy về một mối, các ngươi cũng sẽ có tài nguyên, không đến mức bị đối xử như heo chó. Yêu ma càng nói càng hăng, gương mặt đen kịt ửng lên sắc đỏ kỳ dị, bắt đầu ca tụng chiến tích oanh liệt của ma vương. Nào là một chiêu diệt thành, thu mua nhân tộc làm tay sai cho yêu ma. Nghe xong, Thẩm Tịnh cũng thấy ma vương này thật khó đối phó, nhưng rất nhanh y đã tỉnh táo lại. Việc chính hiện tại là cứu người. Thấy yêu ma đã bắt đầu mơ tưởng đến viễn cảnh thống trị thế giới, Thẩm Tịnh liền tụ linh lực, chặt đứt hai chân nó, dẫn đường mở cửa lao. Đau đớn khiến yêu ma tỉnh lại, nó gào lên một tiếng, chẳng dám phản kháng gì nữa. Quan sát hành động của yêu ma, Thẩm Tịnh đột nhiên lên tiếng, sao chỗ này chỉ có một mình ngươi? Yêu ma đang chuẩn bị mở phong ấn bỗng khựng lại, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, lập tức tăng tốc, định thả quái vật ra. Ma vương đã dặn, nếu có hai người nhân tộc đến, thì giả vờ đầu hàng, tìm cơ hội thả yêu thú trong hang ra, như vậy có thể giữ mạng. Thấy yêu ma hành động càng lúc càng nhanh, Mục Thiên Phong đang theo dõi lập tức lao đến, một kiếm GTCST, phong ấn chỉ còn một bước nữa là mở ra. Yêu ma không cam lòng ngã xuống, Thẩm Tịnh tiêu hủy thi thể nó, rồi cùng Mục Thiên Phong tiến đến chỗ vừa bị yêu ma thao tác. Chỉ còn một bước nữa là giải trừ, có thể thấy lờ mờ thứ bên trong, một con yêu ma khổng lồ, xấu xí. Thẩm Tịnh nhắm mắt lại, cảm nhận qua kết giới, sơ kỳ hóa thần, đã có khả năng đánh bại. Thẩm Tịnh không nói nhiều, trực tiếp phá kết giới. Yêu ma xấu xí lập tức mở mắt, nước dãi chảy dài, lao về phía Mục Thiên Phong. Mục Thiên Phong và Thẩm Tịnh liên thủ, mất một khắc mới tiêu diệt được con ma vật xấu xí kia. Sau khi ma vật chết, thân thể nó tự động hóa thành một đám tro đen, không gian méo mó trong chốc lát, đám tro tụ lại thành mấy chữ, người ngươi cần tìm đang ở phía sau. Không cần đoán, Thẩm Tịnh cũng biết chắc chắn đây là trò của ma vương. Dù sao thì, cuối cùng cũng có được chút manh mối. Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong lần theo hang động sâu hun hút mà tiến vào. Đi được nửa đường đã cảm thấy một luồng trở lực, lại là một làn hắc vụ tụ lại thành chữ. Nếu không phá được kết giới này, các ngươi vẫn làm bộ làm tịch. Thẩm Tịnh hừ lạnh một tiếng, chém nát làn hắc vụ, sau đó lại vung đao bổ vào chỗ yếu nhất của kết giới trong suốt kia. Giác, kết giới trong suốt lập tức vỡ vụn, để lộ ra Mã Bách Xuyên với vẻ mặt ngây dại. Trong tay hắn vẫn cầm con dao găm mà Mục Thiên Phong lén đưa cho trước đó, còn đang giữ một mảnh kết giới vỡ vụn. Sau lưng hắn là nhóm người trưởng môn chật vật không chịu nổi. Cách chương.